Tiểu Giang vốn là một cậu bé, nhưng với tinh thần mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net